Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, ta đến từ tương lai. Peggy Carter bắt lấy Tô Thánh cổ tay quăng ra đồng thời thân thể hướng một bên quay cuồng thuận thế. Đem chăn cuốn tại trên người trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Lời này ấy ngươi hỏi rất nhiều lần rồi. Tô Thánh xem thường điều chỉnh phía dưới tư thế nằm ngang. Nói ra, ta gọi Tô Thánh. Ta, đến từ tương lai. Cái gì? Peggy Carter ngây người. Ngươi nói ngươi đến từ tương lai. Ước chừng hơn 20 năm sau a. Tô Thánh cười nói. Hơn 20 năm sau S. H-I-E-L-D-A. Cũng chính là Strategic Homeland Intervention. Enforcement. And Logistics Division cục trưởng là Phil Coulson. Hắn ngươi khẳng định quen thuộc đúng không? Ngươi chết già rồi. Nick Fury cũng đã chết. S-H-I-E-L-D bởi vì bị Hydra thẩm thấu nguyên nhân cơ bản lực ảnh hưởng đại giảm. Bộ quốc phòng tìm mấy cái nhân vật phản diện. Ân, Osborn Industry Norman Osborn, hiện tại hẳn là vẫn rất trẻ tuổi a. Hắn tương lai sẽ trở thành Green Goblin, ở Bộ Quốc phòng duy trì dưới thành lập H-A-M-M-E-R, bất quá gia hỏa này cũng không có thành thật. Như vậy, ta cũng là bởi vì điều tra cùng hắn có liên quan một ít chuyện cho nên mới đi tới cái thời đại. Này, mặt khác, đáng giá ngươi cao hứng là ở tương lai Hydra cơ hồ đều đã bị tiêu diệt. Tô Thánh cười nói. Hydra đã sớm bị tiêu diệt. Peggy Carter nói, Tô Thánh cười cười, gọi là tiêu diệt chẳng qua là ẩn núp thôi. Ta biết ngươi một mực cùng Hydra liên hệ, nhưng Hydra đã thẩm thấu đến S-H-I-E-L-D bên trong. Ẩn tàng ở dưới S-H-I-E-L-D đương nhiên. Những cái này đều không trọng yếu. Bởi vì 20 năm sau Hydra đã bị giải quyết thất thất bát bát. Nói về chính đề a, Sergrow là vũ trụ ba đại đế quốc một trong, cùng thuộc ba đại đế quốc một trong Kree tranh đấu không ngừng. Chờ, chấm ngoặc kép, Peggy Carter hồ ngừng nói, Sergrow cùng Kree đấu tranh cùng địa cầu có quan hệ gì? Tô Thánh cười khẽ giải thích nói. Từ trình độ nào đó địa cầu bên trên là Kree địa bàn. Ở trước đây thật lâu Kree ngay tại địa cầu dùng nhân loại thí nghiệm qua. Bọn họ nghĩ khai phát ra siêu cấp chiến sĩ đến tăng cường binh lực. Sự thật cũng bình thường. Cùng một loại gọi là Inhuman đặc thù chủng tộc. Cùng Mutant không kém bao nhiêu một mực ở địa cầu bên trên. Chiến tranh mục đích là cái gì? Tài nguyên. Chiến tranh tiêu hao cũng là tài nguyên. Kree đã làm địa cầu coi là một loại tài nguyên hơn nữa chuẩn bị xuất thủ. Ngươi nói, Kree cùng Sergrow chiến tranh vì sao cùng địa cầu có quan hệ? Kree muốn đánh địa cầu chủ ý. Cho nên Sergrow cũng, chấm ngoặc kép, Peggy Carter theo bản năng nói ra. Tô Thánh gật gật đầu. Không sai, chứng cứ, Peggy Carter mở miệng lần nữa. Nhưng lần này nàng cũng không muốn cái gì mộng cảnh, mà là phải thực sự chứng cứ. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem chứng cứ. Hiện tại nha, trước ngủ với ta, Tô Thánh mỉm cười nói. Không có khả năng, Peggy Carter cự tuyệt mới vừa nói ra miệng thân thể liền không bị khống chế đi tới Tô Thánh bên. Người, sau đó, khéo léo chui vào trong ngực. Peggy Carter muốn mở miệng lại phát hiện mình miệng căn bản không căng ra. Căn bản phát không ra bất kỳ một thanh âm nào. 3. Đèn không biết lúc nào bản thân tắt đi. Gian phòng bên trong lâm vào lờ mờ. Đêm, lặng yên mất đi. Đương dương quang dâng lên. Tô Thánh thoải mái từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lại phát hiện Peggy Carter hướng về mắt quầng thâm. Tựa hồ một đêm không ngủ bộ dáng. A, Tô Thánh mỉm cười lên tiếng chào hỏi trừ đi đối với nàng khống chế. Cảm giác được bản thân khôi phục tự do. Peggy Carter hừ một tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Tô Thánh cười cười chậm rãi đi theo ra ngoài. Rửa mặt xong, Peggy Carter thay đổi, hoặc có lẽ là mặc vào quần áo đi tới Tô Thánh trước mặt, mang ta đi nhìn ngươi nói chứng cứ à. Ngươi không cần đi trước thông báo một chút sao? Tô Thánh nói, ta đã triệt bỏ trước đó làm ra hư giả hiện thực. Ngươi bây giờ có thể cùng người bên ngoài liên lạc một chút. Peggy Carter không nói hai lời quay. Người đi ra, Tô Thánh không có chú ý nàng đi cùng S.H.I.E.L. để đặt công bàn giao thế nào. Có phải hay không muốn bắt bản thân cái gì? Hắn tin tưởng Peggy Carter đã tin tưởng lời nói của tự mình. Sự thật chứng minh cũng xác thực như thế. Peggy Carter ra ngoài không bao lâu trở về. Thoạt nhìn cũng không có ai muốn tới bắt mình ý tứ. Đi thôi, Tô Thánh đứng dậy cản Peggy Carter eo. Peggy Carter muốn tránh thoát lại chợt phát hiện bên người cảnh sát phát sinh biến hóa. Đây là, chấm ngoặc kép, không quân cơ quan tình báo một bí mật căn cứ phụ cận. Tô Thánh giải thích nói, tới nơi này làm gì? Peggy Carter hỏi, nhường ngươi nhìn chứng cứ a. Tô Thánh buông ra Peggy Carter tự mình đi về phía một cái hướng khác. Peggy Carter nghĩ nghĩ đi theo, đi không sai biệt lắm hơn 10 phút tả hữu. Tô Thánh ngừng lại, đến, Peggy Carter nghi ngờ nhìn bốn phía, chung quanh rất khoáng đạt, rất hoang vu, không có cái gì à, chứng cứ đâu, chứng cứ ở đâu, nơi này có cái gì? Peggy Carter hỏi. Quy vi thuyền, Tô Thánh nói xong ý niệm khẽ động phất phất tay. Trong phút chốc, nguyên bản không có vật gì đất trống trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một chiếc thoạt nhìn cùng máy bay chiến đấu không sai biệt lắm. Sau máy bay chiến đấu phải lớn một chút phi thuyền cứ như vậy đột ngột trình lên Peggy Carter trước. Mặt, để Peggy Carter chấn động sợ nói không ra lời. Mặc cho ai trông thấy một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình chỉ sợ đều sẽ phản ứng như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.